Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1279, tranh kỳ đấu diễm. Tô Y Linh cũng không phải là Tề Vi Vi, nàng là cái biết tiến thôi nữ nhân, sớm liền biết mình là không có khả năng gả cho Mễ Tử Hiên. Người nam nhân này là nàng khống chế không Mustang. Đồng thời đừng nhìn chính là cái bác sĩ, nhưng trên thực tế hắn sở nắm giữ tài nguyên cùng với nhân mạch quan hệ lấy ra lời có thể đem người bình thường hù chết, như vậy nam nhân nàng căn bản không có vọng tưởng qua trở thành vợ hắn. Tô Y Linh duy nhất yêu cầu chính là hắn có thời gian lời có thể bồi bồi chính mình, có thể đến xem chính mình, có thể vì chính mình che gió che mưa cấp cứu đủ. Nàng yêu cầu cũng không cao, điểm này cùng Tề Vi Vi có bản chất khác nhau. Tề Vi Vi quá mức độc lập, tự chủ, đồng thời cũng không biết Mễ Tử Hiên hiện tại đến cùng phát triển tới trình độ nào. Cho nên đang suy nghĩ một người chỉ có hắn, nhưng theo cùng Mễ Tử Hiên ở chung, Tề Vi Vi rất nhanh sử dụng BI phát hiện, nàng cũng đồng dạng khống chế không Mễ Tử Hiên này đầu Mustang. Cuối cùng hoặc là rời đi hắn, hoặc là liền cùng Tô Y Linh những nữ nhân này đồng dạng vô danh không phần đi theo hắn. Hiện tại Tô Y Linh ôn nhu động lòng người tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Đến là để cho Mễ Tử Hiên có chút bực bội tâm an định lại. Hắn vì cái gì phiền? Trả lại không phải là bởi vì Bối Tư Di cùng Tề Vi Vi cả ngày nhìn thấy liền bóp sự tình. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không ai có thể nhìn đến đây, liền vươn tay ngăn lại Tô Y Linh vai nói, đều hoạt động chấm dứt, ta đi tửu điếm tìm ngươi. Tô Y Linh vẻ mặt nụ cười hưng phấn phát ra, ừ. Một tiếng, nhu thuận giống như là một cái ba tư miêu. Hai người chán lệch ra một hồi nói hội buồn nôn lời tâm tình Tô Y Linh liền không thể không rời đi. Một hồi với tư cách là diễn viên chính nàng là muốn lên đài. Mễ Tử Hiên thì tiếp tục ngồi xổm kia xem náo nhiệt. Tưởng Tình Tư làm là chủ yếu người đầu tư lên đài thời điểm chẳng những xinh đẹp động lòng người. Đồng thời khí chàng mười phần, để cho phía dưới rất nhiều nam nhân đều dâng lên chinh phục nữ nhân này ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên ngồi xổm ở một bên nhìn xem chói lọi tràn đầy tự tin lên tiếng Tưởng Tình Tư không khỏi. Cảm giác chính mình con dâu vẫn rất không sai, ít nhất năng lực mạnh mẽ, còn không tranh giành tình nhân. Buổi tối hôm nay nhất định phải đem nàng uy cho ăn, có khinh khít. Mễ Tử Hiên cái gọi là uy cho ăn, no bụng tự nhiên là nam nữ điểm này sự tình. Nếu để cho xuống đài một đám đánh thẳng Tưởng Tình Tư chủ ý nam nhân biết Mễ Tử Hiên ý nghĩ tà ác, giết chết lòng hắn đều có. Không bao lâu liền đến phiên Đào Lam Hinh mang theo Tô Y Linh đều một chuyến diễn viên chính lên đài. Này bộ kịch truyền hình Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư đầu nhập hải lượng tài chính. Một tổng thể này đã hơn 100 triệu. Có nhiều như vậy tài chính, Đào Lam Hinh tự để cho thỉnh diễn viên cũng có hành động đại bài minh. Tinh, đội hình là chưa từng có cường đại, chỉ là đội hình liền vượt qua Hoa Hạ trước mắt bất kỳ một bộ kịch truyền hình. Đốt tiền trình độ lại càng là kinh người, cầm một đám đại chế tác Mỹ kịch đều xa xa vung đến phía sau. Vì cái gì như thế đốt tiền? Chủ yếu cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên ghi kịch bản bên trong một ít tình cảnh cần rất nhiều kỹ năng, đặc biệt cùng đạo cụ. Vì đạt được đến cùng kịch bản phù hợp độ, Đào Lam Hinh cũng không thể không hạ đại tiền vốn. Đương nhiên tiền này đều là Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư xuất. Đương Đào Lam Hinh mang theo một chuyến đại bài minh tinh lên sân khấu phía dưới đèn flash có thể đem mắt chó chợt hiện càn rỡ, thậm chí có những người này nhịn không được hét dầm lên. Tại đây dạng nơi thét lên thật là hạ giá sự tình. Nhưng không có biện pháp, thật sự là bên trên mỗ mấy vị minh tinh quá làm cho những cái này thét lên người thích. Đột nhiên chính mình thần tượng đều xuất hiện ở trước mắt mình. tâm tình dưới sự kích động kêu ra tiếng đi đến cũng là nhân chi thường tình. Đào Lam hinh sướng đến cùng cửu thiên tiên nữ giống như nhẹ nhàng thoát tục, không mang theo bất kỳ khói lửa khí. Hướng kia vừa đứng không nói lời nào cũng không cần cười. Liền có thể để cho rất nhiều người nhịn không được có một loại cúng bái nàng cảm giác. Nếu để cho dưới đài đông đảo mê luyến Đào Lam hinh nam sĩ biết Mễ Tử Hiên sớm thì đem bọn hắn trong nội tâm nữ thần cho bắt lại. Hai người làm chuyện xấu số lần nhiều đến mức không rõ ràng lắm. Đồng thời tại nam nữ hoan ái, Đào Lam hinh cái gì tư thế đều vui lòng cùng Mễ Tử Hiên thưởng thức. Đoán chừng hội có rất nhiều người trước tiên đem trong mắt chừng xuất ra. Sau đó thổ huyết mà chết. Đào Lam hinh rốt cuộc là đào ra như vậy hào phú đại tộc xuất ra. Lời nói cử chỉ tương đối vừa vặn. Căn bản cũng không như là lần đầu tiên chủ đạo một bộ hao tổn của cải to lớn như thế trẻ trung đạo. Diễn, đứng ở nàng hai bên một đám đại bài minh tinh cũng không quên ghi tạc phỏng vấn khâu thoáng để lộ. Một chút này bộ kịch truyền hình nội dung, cầm tất cả mọi người khẩu vị mất có trọn vẹn. Về phần đã tại mọi người trong tầm mắt tiêu thất thật lâu Tô Y Linh lại càng là cấp nhân một loại. Kinh diễm cảm giác. Nhu thuận ngọt ngào hình tượng cùng với nàng kia òn ẻn âm thanh òn ẻn khí bảo đảo khang càng làm cho nhân tâm đều muốn hòa tan. Mễ Tử Hiên nhìn mình này ba nữ nhân tại trên đài tranh kỳ đấu diễm, nội tâm tính toán này buổi tối hôm nay trước tìm ai kia, đầy trong đầu đều là xấu xa ý niệm trong đầu. Rất nhanh trên đài hình chiếu trên màn hình phát một cái cắt nối biên tập tuyên truyền phim ngắn. Không dài, chỉ có không được một phút đồng hồ thời gian. Như thế ngắn ngủn mảnh lại làm cho tất cả mọi người trong chớp mắt đều an tĩnh lại. Ngây ngốc nhìn xem hình chiếu màn hình. Phim ngắn thả hết mọi người còn là thật lâu không nói lời nào. Đầu óc duy nhất ý niệm trong đầu chính là không dám tin. Tại sao có thể có như thế đặc sắc làm cho người ta muốn ngừng mà không được kịch truyền hình? Này thật sự là người Hoa quay chụp kịch truyền hình sao? Hơn 10 phút đồng hồ sau này bộ rất ngắn tuyên truyền mảnh liền leo lên tất cả lưới lớn đứng bảng. Điểm vote, cầm tên thứ hai xa xa ném tại phía sau. Tất cả Hoa hạ thích kịch truyền hình người đều sôi trào. Bức thiết hy vọng này bộ TV nhanh chóng chiếu phim. Tình huống như vậy Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến. Đây chính là cái kia một đời tối châu bò chữa bệnh đốt. Nấu, não kịch, một khi truyền ra liền đỏ khắp toàn cầu. Hỏa có rối tinh rối mù, dù cho thả tại cái này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Có chút đặc hiệu không có biện pháp chế tạo ra lúc đến không. Bằng vào này ưu tú nội dung cốt truyện chuyện xưa. Mễ Tử Hiên cũng dám cam đoan này bộ kịch truyền hình dùng không bao lâu còn có thể hòa khắp xuyên tường, trở thành vô số người nhàn hạ thảo luận tiêu điểm. Lúc trước Mễ Tử Hiên lấy ra này bộ kịch truyền hình kịch bản nói thật cũng không có suy nghĩ nhiều. Chính là nghĩ giúp đỡ Tô Y Linh, không muốn làm cho nàng rời đi chính mình yêu thích màn hình lớn. Thế nhưng hiện tại xem ra Mễ Tử Hiên trong lúc vô tình đi việc này quân cờ sẽ vì hắn cùng Tưởng Tình Tư mang đến số lấy ức tình báo cáo. Tiền hội quả cầu tuyết tiến nhập bọn họ hầu bao, sâu sắc gia tốc đại đường tập đoàn cùng long đằng thuốc nghiệp phát triển tốc độ. Dùng không bao lâu này hai nhà công ty liền sẽ trở thành thế giới cự đầu. Trở thành dám cùng những cái kia siêu đại hình công ty đa quốc gia khiêu chiến tồn tại. Buổi trình diễn thời trang rất tròn đầy, đang cái hoa hạ mạng lưới cũng triệt để sôi trào. Nhưng những cái này đều cùng Mễ Tử Hiên không có gì lớn quan hệ. Này sẽ hắn đang nằm tại Tưởng Tình Tư trong phòng chán đến chết xem tivi. Tề Vi Vi cùng Bối Tư Di cũng bị hắn đuổi về nhà. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng là về trước đi, bằng không thì hai nữ sao có thể làm. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền vụng trộm chạy đến, đi đến Tưởng Tình Tư tại tửu điếm gian phòng, mà này sẽ Tưởng Tình Tư những người này đang tại tham gia rượu chúc mừng hội. Một tháng số một này bộ kịch truyền hình hội chính thức bắt đầu phát ra. Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư phải đợi chính là chờ lấy tiền. Mễ Tử Hiên tắm rửa, ăn mặc một mảnh quần ngủ lấy trên thân, trong tay nắm bắt một ly rượu đỏ, rất là nhàm chán xem tivi. Tưởng Tình Tư như thế nào vẫn chưa trở lại. Ngay tại Mễ Tử Hiên nhắc tới thời điểm tiếng mở cửa vang lên. Mễ Tử Hiên lập tức nhảy dựng lên đi ra ngoài. Tưởng Tình Tư trên mặt có chút mỏi mệt sắc trở về. Thấy được Mễ Tử Hiên, Tưởng Tình Tư u oán nói. Liền biết đương vung tay trưởng quỹ, ngươi liền cam lòng để cho nữ nhân ngươi vì ngươi sự tình cả ngày hối hả trả lại xuất đầu lộ diện. Sao, ngươi sẽ không sợ người khác đánh ta chủ ý? Mễ Tử Hiên vài bước đi qua một phát ôm lấy Tưởng Tình Tư cười nói. Ai đánh ngươi chủ ý, ta đem hắn ném đến Hải Lý Huy. Cho ăn, Vương Bát, đi, đi trước tẩy cái tắm uyên ương. Hai người đều lão phu lão thê, Tưởng Tình Tư tự nhiên cũng sẽ không cùng tiểu cô nương ngượng ngùng. Ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng tùy ý hắn đem mình ôm vào sâu sắc trong phòng tắm. Tắm rửa trong quá trình đương nhiên phát sinh thiếu nhi không nên chiến đấu. Chiến đấu rất kịch liệt, từ phòng tắm tiếp tục đến phòng khách, phòng ngủ, Mễ Tử Hiên không có tận hứng. Tưởng Tình Tư lại là mệt mỏi khẽ động không muốn động. Mặt mũi tràn đầy đỏ mặt ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu. Nhìn Tưởng Tình Tư ngủ. Lập tức mặc xong quần áo chạy tới Tô Y Linh trong phòng. Đi làm cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Y Linh cũng rất nhanh bại hạ trận. Cùng Tưởng Tình Tư đồng dạng ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên lại ngựa không dừng vó lái xe đi tìm Đào Lam Hinh. Đào Lam Hinh cuối cùng cũng là chịu khổ độc thủ. Ngày hôm sau thiếu chút không có. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là sinh khí dồi dào nhất phó không có tận hứng bộ dáng. Thân thể cường hóa tác dụng phụ quá mức rõ ràng. Để cho Mễ Tử Hiên cảm giác có chút đau đầu. Bất quá cũng cảm giác chính mình rất hạnh phúc. Này tác dụng phụ khác nam nhân cầu đều cầu không được. Ngày kế tiếp sớm Tưởng Tình Tư người xung quanh đều đi từng người vội vàng từng người đi. Lưu lại Mễ Tử Hiên một người nhàm chán đi bệnh viện tiếp tục đi làm. Kịch truyền hình tập 1 rất nhanh liền phát ra. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, vẻn vẹn liền truyền bá một tập. Tất cả hoa hạ liền bếp. Vô số người tại thảo luận này bộ kịch truyền hình. Thậm chí ngay cả 7 đến 80 đại gia bác gái đều tụ họp cùng một chỗ suy đoán tiếp sau tình tiết. Cùng với tập 1 trong lưu lại đủ loại điểm đáng ngờ. Mễ Tử Hiên người bên cạnh cũng đang thảo luận này bộ kịch truyền hình. Tề Vi Vi lại càng là hiếu kỳ biên tập là ai? Sao có thể viết ra chuyên nghiệp tính mạch như thế kịch bản? Thậm chí bên trong một ít về y học nghiên cứu mạch suy nghĩ chẳng những mới là. Hơn nữa là có thể thực hiện, nếu như một đám chữa bệnh chuyên gia theo mạch suy nghĩ nghiên cứu đến đi. Nhất định là có thể lấy được nhất định đột phá. Tề Vi Vi nào biết biên kịch ngay tại bên người nàng. Là cái kia ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại sau bàn công tác cùng cái tiểu côn đồ giống như đang chơi. Game Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đây cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Rút sạch vui đùa một chút trò chơi buông lỏng hạ chính mình. Hắn hiện tại chơi qua thi đấu thể thao trò chơi. Hắn liền thích tiến vào khi dễ người cảm giác. Đồng thời thằng này rất vô sỉ làm cho một đống biệt hiệu. Sao tiểu hào, đi khi dễ tân thủ. Không biết xấu hổ rối tinh rối mù. Nguyên đán lạc lạc kia rốt cục tới truyền đến tin tức. Ngư nhân nhất tộc gen đã phá giải. Muốn chữa trị bọn họ chuỗi gen vấn đề là không lớn. Nhưng cần vài loại đặc thù thiết bị. Lạc lạc liền một cái ý tứ. Mễ Tử Hiên ngươi lão có phải hay không tại đi một chuyến tận thế mang thứ đó cầm trở về. Mễ Tử Hiên có thể làm sao? Không đi cũng không thể trơ mắt nhìn xem Celia cùng hắn hai tử chết đi. Tại có cung thanh vũ bệnh cũng chỉ là tạm thời khống chế được. Nghĩ triệt để trị liệu nàng tật bệnh, Mễ Tử Hiên còn là cần thu thập không ít đồ vật. Vì Silia cùng chính mình hài tử, còn có Cung Thanh Vũ bệnh, Mễ Tử Hiên còn phải đi tận thế trong liều mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.